lao vào lòng Điền Phù làm nũng giống như một đứa bé 6-7 tuổi cần được người lớn yêu thương. Điền Phù bật cười vỗ vỗ đầu nàng. Được rồi, bà mẫu lập tức đi dặn nhà bếp làm mấy món ngon, nhìn bộ dạng của con kìa, chắc là đói bụng rồi. Điền Phù đứng dậy gọi Ngọc Thẩm rồi cùng nhau đi vào nhà bếp. Thật ra Tiêu gia cũng có đầu bếp riêng, hơn nữa tay nghề rất cao, nhưng mà Điền Phù lại thích tự mình nấu nướng cho những người này những món ăn đặc sắc, mùi vị thơm ngon, được chúng nữ khen không dứt miệng cũng là làm cho bà già này vui nhất, cho nên bà cũng vui vẻ không ai bằng. Liễu Uyên Hồng duỗi người nằm dài trên cái ghế salon, nhìn như một con mèo nhỏ rất đáng yêu, ngay cả giày cũng tháo vứt một bên, thoải mái nói: trên đời này chỉ có bà mẫu là tốt với con nhất. Ờ, anh rể xấu xa, sau này em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Hai người đàn bà cao quý tào nhã nhưng chưa từng ở trước mặt người nào tùy tiện như vậy, chỉ là bây giờ không ai mở miệng nói gì, bởi vì trong lòng các nàng Liễu Uyên Hồng là một cô gái đáng yêu và đáng thương nhất. Ở Tiêu gia cho phép nàng phóng túng, Điền Phù ra tay mỗi lần nấu luôn làm những món đặc sắc, mà bảo bối được hai người già Tiêu gia cưng chiều nhất Liễu Uyên Hồng đặc biệt vui vẻ, chưa người nào dám trách nàng vô lễ, chưa người nào dám nói là nàng không biết phép tắc, chỉ có sự yêu thương vô tận, cho nên chỉ cần không có việc gì thì nàng đều thích ở lại đây. Tiểu Hồng, ăn từ từ thôi, có ai rảnh với con đâu, ăn nhanh như vậy làm gì? Ở nhà thì trừ Tiêu Thu Phong ra, mọi người đều ăn cơm rất tử tốn nhã nhặn, nhưng chỉ có Tiểu Hồng nhà ta là ăn như hổ đói, lấy đũa gắp không được, liền múc hết vào chén. Thấy vậy, hai người lớn cảm thấy rất vui. Liễu Uyên Hồng một họng đồ ăn còn chưa núc cũng đã trả lời: tại học viện cả tuần, thực sự là ăn không vô, con muốn về đây tẩm bổ lại chất dinh dưỡng cho cả tuần. Mẹ, mẹ thấy chưa, chiều nó giết thì hư, to xác như vậy mà còn muốn tìm bạn trai, ai mà thấy nó như thế này thì cũng bỏ chạy mất dép. Tiêu Viễn Hà cười nói: Yên Nguyệt, không sao đâu, tính cách hồn nhiên ngây thơ như vậy không cần giả bộ, nếu quả thực là thằng kia mà bỏ chạy thì không có cũng được. Tiểu Hồng, ăn từ từ thôi, không đủ thì để bà mẫu làm thêm cho. Đắc ý nhìn chị gái một cái, Liễu Uyên Hồng càng ăn bạo hơn, làm cho Phượng Hề không nhịn được cười. Bữa cơm vui vẻ như vậy chẳng phải hạnh phúc lắm sao? Đúng vậy, đồ ăn trong trường rất dở, khó trách Tiểu Hồng lại không mập lên nổi. Điền Phù nói như đúng rồi. Tiêu Tụ Phong liền vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Cái gì mà mập không nổi, nếu mà mập được thì chắc chắn thành heo mất. Phòng chừng đến lúc đó là không có thằng nào đủ can đảm theo đuổi. Tiểu Hồng, nếu đã như vậy không bằng cứ ở nhà, dù sao từ đây đến học viện Bắc Hải cũng không xa. Mỗi ngày sáng con đi học, tan học về là có thể về đây, Điền Phù nói. Tiêu Viễn Hà cũng gật đầu tán thành. Đúng, Tiểu Hồng, bá phụ mua cho con một chiếc xe, như vậy cũng tiện đi lại. Trong nhà thì đã có hơn 10 chiếc xe mà còn muốn mua nữa sao? Tiêu Thu Phong và Liễu Uyên Nguyệt muốn mở miệng, nhưng Liễu Uyên Hồng đã lớn tiếng nói. Tiêu bá phụ, người nói cũng đúng, nhưng mà không được. Con đã muốn lái xe đi học từ lâu lắm rồi, nhưng mà chị không cho phép. Hi hi, đành phải chịu khó đến sinh nhật năm 20 tuổi thôi. Liễu Uyên Nguyệt chuẩn bị giáo huấn nhưng đột nhiên nhớ đến. Đúng rồi, sinh nhật 20 tuổi của tiểu nha đầu này, từ lúc vào Tiêu gia cứ lo làm việc hình như đã có chút sơ sót, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi với em gái. Ồ, 20 tuổi sao? Tiểu Hồng, bây giờ em cũng là người lớn rồi, muốn lễ vật gì chị Phượng sẽ tặng cho em. Đúng vậy, bá mẫu cũng thế, chỉ cần là Tiểu Hồng thích, bá mẫu sẽ mua cho con. Liễu Uyên Hồng nắm lấy hai tay hưng phấn vô cùng. Những lần sinh nhật trước thì chỉ có ba và chị gái tặng quà thôi, nhưng toàn là quà của con nít. Hôm nay rốt cuộc có thể thay đổi không khí, nhìn nhiều người muốn mua lễ vật tặng nàng như vậy, nàng suy nghĩ thật lâu, nhớ lại những khăn phục trước kia, nói ra một lần. Dù sao thì bọn họ cũng không phải người nghèo có gì. Này, anh rể, anh chuẩn bị tặng cái gì? Tất cả mọi người đều mở miệng, chỉ trừ cái tên xấu xa kia chỉ lo ăn, làm trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái, hạ quyết tâm, nhất định phải báo thù một lần. Tiêu Thu Phong ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, ngượng ngùng nói. Tiểu Hồng, anh rể bây giờ nghèo lắm, Tiêu gia là của chị em, muốn cái gì thì cứ tìm chị em là được. Im lặng, sau đó là tiếng cười. Liễu Uyên Nguyệt là người đầu tiên không nhịn được cười, dí ngón tay vào trán hắn. Ông xã, không được nói như vậy, làm như người ta ngược đãi anh lắm vậy. Chị Phượng nghe xong sẽ rất đau lòng. Phượng Hề cũng cười nói, Yên Nguyệt, không sao đâu, chị sẽ không bị anh ấy lừa đâu. Ở Tiêu gia anh ấy là người giàu nhất mà. Tiểu Hồng, em cứ nói đi, chị không có ý kiến gì đâu. 3 ngàn vạn cho một cái nhẫn mà đùng một phát mua 5 cái, loại người này mà nghèo, nói vậy quỷ mới tin. Buổi tối ở trên giường, Liễu Uyên Nguyệt không ngừng giải thích, nói cái gì mà em gái từ nhỏ đã không có mẹ, thiếu đi tình cảm. Bây giờ Tiêu gia được Điền phủ quan tâm mới bắt đầu hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc gia đình, cho nên nếu có phóng túng một chút thì cũng không nên trách cứ. Bà xã đã mở miệng, Tiêu Tư Phong đương nhiên không thể chấp nhất với con nít, nghe vậy chỉ cười nói. Không thành vấn đề, chỉ cần chị của nó bồi thường là được. Vừa nói tay đã bắt đầu mò vào trong bộ quần áo ngủ. Da thịt thơm ngát làm khơi dậy dục vọng trong lòng. Ái tình tràn trề, mặc dù đã hơn một năm rồi, nhưng mà lần nào cũng vậy, Lưu Huyên Nguyệt đều đỏ mặt xấu hổ, mị hoặc động lòng người, làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tiêu Tư Phong cởi áo ngủ của nàng ra, dáng người hấp dẫn nóng bỏng lộ ra, nhưng đường cong chết người và mùi thơm sắc thịt, tất cả tạo thành một cái gì đó đê mê ngây ngất. Kiếp trước Yên Nguyệt thiếu nợ anh, cho nên dùng cả đời này để trả. Ông sẽ muốn gì, em đều nguyện ý làm theo. Mặc dù xấu hổ nhưng chỉ cần hắn muốn thì nàng đều nỗ lực, làm được, từ linh hồn cho đến thể xác. Tất cả đều dâng hiến hết. Đêm nay, tình yêu thăng hoa, xuân ý dồi dào, hình như là vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sáng hôm sau, Tiêu Tu Phong rời giường từ sớm, trải qua một tháng tu luyện, cơ thể điều tức khá tốt, nội kình mênh mông, thư thái sảng khoái. Sau một đêm vận động, nhưng thật ra chỉ có Lưu Uyên Nguyệt là mệt mỏi, còn hắn thì vẫn trâu bò như cũ, sức khỏe dồi dào. Điều này là vô cùng hiếm thấy, bởi vì thông thường thì sau một đêm đóng gạch túi bụi, bao giờ con trai cũng là người vất vả, gần như là không thể bò dậy nổi khỏi giường. Vì đã đáp ứng Liễu Uyên Nguyệt tặng quà cho cô em vợ phiền phức này, làm cho hắn phải suy tư thật lâu. Ngẫm đi ngẫm lại cũng không biết tặng cái gì mới làm cho tiểu nha đầu kia hài lòng. Nói đi nói lại thì cũng phải nói rằng cuộc sống của chị em Liễu Uyên Nguyệt quả thật cũng rất cô đơn buồn chán, mặc dù người cha đã cố gắng bù đắp nhưng vẫn không được đầy đủ. Cho nên Liễu Uyên Hồng vô cùng mê luyến tình cảm của mẹ, được Điền Phù yêu thương, tận hưởng hạnh phúc ngày xưa, mặc dù có đôi khi làm những việc người khác không thích, nhưng mà Tiêu Thục Phong cũng hiểu được. Lúc ăn điểm tâm sáng, ngoại trừ Lưu Uyên Nguyệt là mệt mỏi ra, tất cả mọi người đều sảng khoái. Lưu Uyên Hồng đỏ mặt từ trên lầu đi xuống, tức giận ngồi xuống, sau đó chừng mắt liếc Tiêu Thu Phong, rồi mắng một câu, xấu xa. Có lẽ chỉ có hai người già là không hiểu gì thôi, nhưng trong lòng Phượng Hề rất rõ, bởi vì nàng là người phụ nữ của hắn đã được cảm nhận sự yêu thương như vậy, cho nên rất thấu hiểu. Vừa rồi không nhìn thấy chị gái, nhà đầu Lưu Uyên Hồng còn tưởng chị bệnh luôn rồi chứ, cho nên xông vào phòng. Nhưng khi nhìn thấy hắn thân thể trần truồng của chị trên vẻ mặt đầy xuân sắc, mùi vị dâm dục trong phòng còn chưa tan hết, làm cho nàng bừng tỉnh không nói được gì, chạy tọt xuống lầu. Thật ra thì Điền Phù cũng hiểu tiểu nha đầu này chỉ thuận miệng nói vậy, bởi vì có hai người vợ xinh đẹp trong nhà, thằng nào mà không làm bậy làm xấu. Đối với Liễu Uyên Nguyệt và Phượng Hề, hai người Tiêu gia đã rất hài lòng, có thể lấy được một trong hai đã là phúc đức của kiếp trước để lại. Giờ phút này được cả hai người vợ xinh đẹp, là đàn ông thì chắc chắn đã thỏa mãn rồi. Phượng Hề cũng không mở miệng, chỉ cười cười nhìn Tiêu Thu Phong, tự hồ với chuyện xấu của hắn tối hôm qua trong lòng nàng đã biết rõ ràng. Kịch kịch, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, sớm như vậy mà đã có khách viếng thăm. Điền Phù nghe thanh âm này còn chưa kịp đứng dậy, thì Tư Mã Lạc đã lao vào từ cửa, nhìn tướng đi thì chắc chắn là việc gấp. Phía sau là Ngọc Thẩm. Thường thì có khách viếng thăm phải trải qua thông báo, nhưng tốc độ của người này quá nhanh. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong đang nhàn nhã ăn sáng, Tư Mã Lạc lau mồ hôi chán, thở phào nhẹ nhõm nói. Tiêu bá phụ, Tiêu bá mẫu, hai vị mỹ nữ, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy mọi người thực sự là rất cao hứng. Lưu Uyên Hồng bực mình liếc qua Tư Mã Lạc một cái, thản nhiên nói. Có gì mà cao hứng, nhìn thấy anh cứ như là nghe tiếng quạ đen gọi, làm cho em hôm nay không dám rời khỏi cửa, lại sợ tốn tiền. Phượng Hề cười đứng dậy. Tư Mã thiếu gia, hôm nay làm khách đến sớm vậy, quấy rầy giấc mộng của người khác. Tư Mã Lạc ngượng ngùng nói, tôi cũng không muốn, nhưng tại vì Tu Phong không chịu ở yên tại nhà, cho nên tôi rất lo, nếu chậm chân thì không biết nó lại chạy đi đâu trên cái thế giới này nữa, hoàn hảo là không có bỏ lỡ. Tiêu Thu Phong đã ăn xong liền ngẩng đầu lên thản nhiên nói, thật ra anh không cần khách khí, nếu thực sự muốn cảm tạ tôi, muốn mời tôi ăn cơm thì chỉ cần gọi một cú điện thoại, tôi chắc chắn sẽ nở mặt. Tư Mã Lạc cười khổ, lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thu Phong, cũng không cần người ta mời, liền quét mắt nhìn bàn cơm nói với Điền Phủ. Tiểu bà mẫu còn đến vội cho nên chưa ăn sáng, người không ngại chứ? Cái này cũng có thể nói sao? Tự mình động thủ cầm chén đũa lên, Tư Mã Lạc tự rót cho mình một ly sữa, sau đó gắp lấy một cái bánh, bỏ vào miệng nhấm nháp hương vị. Nhưng làm cho người của Tiêu gia biết thế nào là chư bằng cẩu hữu, đứng chung một chỗ với Tiêu Tư Phong trong tứ đại công tử, ở Đông Nam được xưng là đại thiếu gia Tư Mã Lạc, thế mà lại không biết xấu hổ như vậy. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Đến sớm như vậy thì đương nhiên là không mời ăn sáng. Tiêu Thư Phong cảm thấy rằng vị Tư Mã thiếu gia này phỏng chừng lại gặp chuyện gì đó. Ngày đó đã đáp ứng Tư Mã Thiên Vân hỗ trợ thì không sao, nhưng mà những chuyện này đến một ngày Tư Mã gia nhất định phải trả hết. Làm người thì phải biết cái gì gọi là ân oán phân minh. Tư Mã Lạc giơ ngón tay cái lên nói: Tiêu Thư Phong, chú thật thông minh, biết anh tìm chú có việc luôn. Lưu Huyên Hồng ở bên cạnh khinh bỉ nói: Mới sáng sớm mà đã dẫn xác đến đây thì đương nhiên là có việc, cái này không cần đoán, chỉ cần không phải là heo thì đều biết cả. Phượng Hề đứng dậy kéo tay Liễu Yên Hồng nói: Bọn họ có việc, chúng ta không nên quấy rầy. Tiểu Hồng đi ra hoa viên phía sau tản bộ với chị, hít thở không khí trong lành. Tiêu Viễn Hà đứng dậy trở về phòng khách, Điền Phù cũng sai người dọn dẹp bàn ăn, để lại không gian cho Tiêu Thu Phong và Tư Mã Lạc. Tư Mã Lạc nhét món điểm tâm vào miệng, sau đó lấy một cái bánh, lúc này mới nói: Thu Phong, chuyện đánh tên bổng tử lúc này đã xảy ra phiền phức. Tối qua anh vừa nhận được tin chính phủ của đám bổng tử kia muốn trao đổi văn hóa. Tiêu Thu Phong cười nói: Lá gan của anh sao lại nhỏ như vậy? Trao đổi là chuyện tốt, có liên quan gì đâu. Đây là phương thức gặp gỡ của quốc gia, anh đi là được, còn ai dám cản anh chứ? Tư Mã Lạc móc ra một cái thiệp mời, Tiêu Thu Phong cầm lấy, biểu hiện trên mặt lập tức thay đổi, cuối cùng đọc ra vài câu đơn giản. Nghe nói công phu Trung Quốc rất nổi tiếng, Chánh Thái Huyễn đại sư ngưỡng mộ đã lâu, hy vọng được nhìn thấy một lần. Chánh Thái Huyễn đối với thế giới cũng không có xa lạ, dùng hai chữ tông sư của nước Đại Hàn chỉ có thể nói đến người này. Chánh Thái Huyễn 68 tuổi là trưởng môn đời thứ 6 của Taekwondo chính tông Hàn Quốc, đến nay đã tham gia tới 6 giải thi đấu Taekwondo thế giới, đoạt 5 lần quán quân, còn lần thứ 6 vô địch thuộc về đồ đệ của lão. Tiêu Thu Phong không chú ý tới lời của Tư Mã Lạc, giống như không nghe thấy, liền vứt thiệp mời lại, không có hứng thú. Đến Nhật Bản có một loại cảm xúc là hy vọng muốn được gặp cao thủ chân chính, rồi lực lượng bùng phát, ý chí dâng trào, rồi võ chi phách cùng với long biến tam tuyệt đều tiến hóa, làm hắn đột phá cảnh giới tiên thiên chi cảnh tiến vào tấn côn phong chi khí. Cho nên cái loại chiến ý này đã không còn nhiều tác dụng, hay nói cách khác hắn đã bước vào một tầng cao mới. Tư Mã Lạc không khỏi xấu hổ hỏi: Sao vậy? Cao thủ như thế danh chấn thế giới, chú không thử gặp một lần sao? Trên thế giới có vô số cao thủ, thập đại cao thủ ai ai cũng ghê gớm, chẳng lẽ mỗi lần tôi muốn gặp ai đều phải đi xem hay sao? Thậm chí là nghĩ tôi cũng không có thời gian. Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần không động tới hắn, hắn cũng không tự mình gây phiền. Hơn nữa, chuyện cá nhân của hắn đã quá nhiều rồi, đang chuẩn bị tinh thần thật tốt để đi Trung Đông một chuyến. Đại bá đã thúc giục mấy lần, bởi vì Long Đằng đã chuẩn bị xong, muốn bắt tay vào làm thật. Thu Phong, sao chú lại không có trách nhiệm dân tộc như vậy chứ? Không nhìn đến tôn nghiêm quốc gia hay sao? Đối mặt với sự khiêu khích của đám bổng tử, chú cũng không muốn giáo huấn bọn chúng sao? Tư Mã Lạc không còn đường khác để đi, chính phủ thì đã thông báo, phái đoàn thì đang chuẩn bị, trong vòng 3 ngày có thể quyết định chọn người, mà cha già đã ra lệnh là chuyến đi lần này nhất định phải có mặt của Tiêu Thu Phong. Mỗi lần chuyển trang lại bị mất mấy giây này. Tư Mã Vấn Thiên muốn cho Tiêu Thu Phong đồng hành đương nhiên là có lý do. Chỉ cần có thể mời Tiêu Thu Phong tham gia vào phái đoàn lần này, như vậy thì đối với sự khiêu khích của đám bổng tử tuyệt đối là không thành vấn đề, cũng tạo nên hình tượng và hy vọng cho Tư Mã gia. Liên quan đến hình tượng và tôn nghiêm của quốc gia, rất nhiều người để ý, mặc dù đã có đề nghị để cho Lão Hầu đi, nhưng Lão Hầu đứng trước mặt Tư Mã Vân Thiên đã công khai cự tuyệt. Trong lòng Lão cũng cho rằng Tiêu Thu Phong là người duy nhất xứng đáng, vì thanh danh của Lão tại đế quốc là tại quốc tế là vô cùng lớn, cho dù có thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì. Nhưng tên kia mặc dù khí thế bừng bừng trên quốc tế, làm ra toàn việc đại sự nhưng lại không ai biết đến tên tuổi của hắn, cho nên có thể thu được những kết quả bất ngờ. Tiêu Thu Phong cười nói, tôi chỉ là một công dân bình thường, cũng không đến lượt tôi quản. Được rồi, anh không phải quan viên chính phủ sao? Việc này là trách nhiệm của anh, tiền thuế thì chúng tôi đóng, không thể lãng phí như vậy. Trời ạ, thằng khu này càng nói càng chóng mặt, cái gì mà công dân bình thường, nghe cứ như đúng rồi vậy. Thế nhưng vì đang cầu người, hắn không thể không hạ mình cúi đầu, giở giọng nịnh nọt. Thu Phong, cho dù là chú không quản, nhưng huynh đệ gặp nạn chú không thể không giúp. Anh van chú, lần này là do anh dẫn đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ. Chú không hy vọng anh sẽ bị đánh như một con chó cụp đuôi chạy về chứ. Nếu quả thật như vậy thì tiền đồ của hắn sẽ sụp đổ, có lẽ Tư Mã gia cũng sẽ gặp họa. Đây không phải chuyện đùa, cho nên hắn rất coi trọng. Mặc dù chuyện tư hay chuyện công, dùng cách cao thượng hay bỉ ổi cũng được, miễn sao đạt được mục đích, nhất định phải đạt được. Nếu giúp được thì tôi đã giúp rồi. Nhưng chuyện của quốc gia không thuộc về phạm vi giúp hay không giúp, chung quy là tôi cũng không thể xử lý được, không thể không cho anh một cơ hội thể hiện. Yên tâm đi, tôi tin tưởng anh. Với sự thông minh tài cán của anh thì nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Nói là nói vậy thôi, nhưng trong lòng Tư Mã Lạc đang thầm chửi. Mẹ kiếp, đánh con mẹ mày chứ, nếu đánh thắng thì ta đã không đi cầu mày. Lại một lần nữa giơ ngón tay cái lên nói. Thu Phong, xem như chú lợi hại, chuyện không có lợi thì chú không làm. Như vậy đi, cha của anh đã nói rằng, chỉ cần chú giải quyết chuyện này, Tư Mã gia nợ chú một lần, bất kỳ chuyện gì cũng đáp ứng. Đây là một lời hứa vô cùng trịnh trọng và nghiêm trọng. Cái này đối với những người làm quan mà nói, việc đến như vậy đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa là một cái nhân tình ngay cả Tư Mã gia cũng phải nợ, chỉ cần có việc muốn nhờ bọn họ sẽ không cự tuyệt. Tư Mã gia không giống như Triệu gia. Triệu gia bởi vì có Triệu Nhược Thần cho nên có thể xem như người một nhà, không có gì đáng ngại. Nhưng Tư Mã gia thì khác, chỉ là người ngoài. Có một số việc không cần phải nói, người khác cũng có thể hiểu. Mặc dù Tư Mã Lạc nói cha giả hứa hẹn, nhưng nếu đại diện cho Tư Mã gia thì ông ta vẫn chưa đủ quyền lực. Người nói những lời này chắc chắn là Tư Mã Thương Hải, lão thái gia của Tư Mã gia. Xem ra chuyện này không chỉ liên quan đến tôn nghiêm quốc gia mà còn liên quan đến sinh mệnh của Tư Mã gia nữa. Nếu không gia tộc bọn họ không dám hứa hẹn như vậy đâu. Anh xác định chứ? Tiêu Thu Phong hỏi một cách nghiêm túc. Tư Mã Lạc bất đắc dĩ nói. Thật ra thì anh cũng muốn từ bỏ cái chức trưởng đoàn này bởi vì anh biết anh xử lý không được, càng không ứng phó nổi. Nhưng lão gia tử đã nói rằng đây là một cơ hội tốt, muốn tự đề cao bản thân, cho nên dù sống dù chết cũng phải đi. Yên tâm đi, lời hứa này tuyệt đối hữu hiệu với toàn Tư Mã gia. Nếu chú Tư Mã đã thịnh tỉnh như vậy, tôi không hỗ trợ liền không được. Hơn nữa chúng ta là bằng hữu mà, phải không? Tư Mã Lạc vốn đã cho rằng bản thân mình gian xảo lắm rồi, nhưng thật đáng tiếc, hôm nay hắn mới hiểu được cái câu núi cao còn có núi cao hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Tiêu gia và Tư Mã gia vốn là bằng hữu mà. Nếu nói rằng trên đời này có thứ gì tồn tại vĩnh viễn thì đó chính là lợi ích. Trên thương trường cũng vậy. Trừ lợi ích ra tất cả đều là chó má. Bằng hữu vốn cũng chỉ là một thứ lợi ích. Điểm này Tiêu Thu Phong thấy rất rõ ràng mà Tư Mã Lạc cũng nhìn thấu. Nhưng lời hứa hẹn này đã xác định địa vị của Tư Mã gia, biến mình trở thành bằng hữu của Tư gia. Nói một cách khác chính là lợi ích cộng đồng. Tốt lắm, vậy khi nào khởi hành anh thông báo một tiếng tôi sẽ tới. Tiêu Thu Phong lộ ra nụ cười tà nói, thật ra thì tôi cũng muốn đi xem một chút cái gì mà Taekwondo chính tông có phải vô địch thiên hạ hay không. Nếu đã đáp ứng, Tiêu Mã Lạc cũng không cần ở lại, lập tức cáo từ về chuẩn bị chuyến đi. Bất quá cái nhân tình này đối với Tư Mã gia mà nói quả thật có chút nghiêm trọng. Giống như lão gia tử, đến lúc trả ân chắc chắn là sẽ vô cùng ghê gớm đây. Cho nên, hắn tin rằng vị thiếu gia của Tiêu gia này nhất định có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, tiến thêm một bước. Đối với người liên quan đến quan trường mà nói, cái quan trọng nhất chính là tư lịch. Mặc dù chỉ là trao đổi văn hóa thôi, nhưng có thể dương danh quốc uy và tôn nghiêm quốc gia, vậy thì coi như hắn đã thành công. Tiêu Thu Phong không động, khóe miệng mỉm cười trầm tư. Thật ra từ lúc Tư Mã Lạc bước vào, hắn đã biết chuyện đến chính là đại sự. Nếu không Tư Mã Lạc không hứa hẹn như vậy đâu. Quả thật hắn không rảnh để quản những chuyện này. Đối với Taekwondo của đám bổng tử, hắn lại càng không có hứng thú. Chẳng qua khi đã có ưu đãi như vậy thì đi một chuyến cũng không sao, coi như đi du lịch vậy. Ông xã, nhìn anh cười gian lắm đó, có chuyện gì vậy? Phượng Hề đi ra, nàng là một người phụ nữ rất thông minh, đương nhiên là hiểu chuyện. Nàng biết rằng việc của Hắc Bang nàng đã giải quyết ổn thỏa để cho người này không gặp phiền phức gì. Tiêu Thú Phong ngẩng đầu nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai, quả thật có chuyện phải làm. Vài ngày nữa anh phải tới nước của đám bổng tử, đi thu thập một tên cao thủ Taekwondo không biết trời cao. Hẳn là thú vị lắm đây. Nếu như đã muốn thư giãn gần cốt thì phải chuẩn bị chơi lớn một chút. Vì hắn chính là một cục rắc rối to lớn, thật là to. Đi đến nơi nào cũng vậy, muốn yên tĩnh cũng không được. Nhưng Tiêu Thu Phong không biết là chuyến đi đến Đại Hàn lần này đặc sắc hơn hẳn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. 3 ngày sau, Tiêu Thu Phong tạm biệt mọi người, đi làm thành viên đối ngoại cho đoàn của Trung Quốc, bước lên máy bay để tới nước Hắt. Biệt mẹ còn nước Hắt nữa chứ. Chuyến đi lần này đến 30 người, có các chuyên gia ở phương diện này, còn có nhân viên của chính phủ, đương nhiên còn có vài đặc công nữa, phụ trách an toàn cho mọi người. Chỉ có Tiêu Thu Phong là một người bình thường nhất trong chuyện này, bởi vì mọi người đều là chuyên gia trong lĩnh vực đối ngoại, giao lưu văn hóa, đều là những nhân vật quan trọng. Tư Mã Lạc an bài cho Tiêu Thu Phong ngồi kế mình. Hắn hiểu rằng người anh em này không đơn giản, chỉ cần được hỗ trợ chuyến đi này chắc chắn không có vấn đề. Hơn nữa, với lời hứa hẹn của gia tộc, đương nhiên phải đổi lấy một vật có giá trị, không thể lãng phí như thế. Tiêu Thu Phong hiển nhiên nhìn thấy tâm tư của Tư Mã Lạc, ngay từ đầu đã nhắc nhở. Tư Mã Lạc, trừ khi những kẻ đó động thủ trước, còn không tôi không nhúng tay vào chuyện gì hết, cho nên tôi không muốn làm bảo mẫu của anh. chăm sóc cho Triệu Nhược Minh cũng đã đủ lắm rồi. Những lời này vào tai của Tư Mã Lạc làm cho hắn hiểu được Triệu gia và Tiêu gia đã hợp hai làm một, cả Đông Nam đã nằm dưới sự khống chế của hắn, mặc dù không có uy hiếp nhưng tối thiểu của nó có tác dụng hù dọa. Tư Mã Lạc thở dài một hơi nói, Thu Phong, chú không thể không phân biệt rõ ràng như vậy được, một khi đã giúp thì nên giúp đến cùng. Chú so với anh thông minh hơn, có đôi khi giúp anh cũng không phải là xấu, chú cũng không tổn thất gì đâu. Lần này coi như anh van chú, đối với việc trao đổi lần này, anh cũng không có hứng thú. Bất quá anh cam đoan với chú, chỉ cần chú không rời khỏi tầm mắt của anh, cho dù chú gây chuyện gì ở đó, anh vẫn sẽ mang chú về an toàn. Đối với hắn đây là điều duy nhất có thể làm, còn những việc khác hắn không quan tâm. Nhìn thấy hắn không nói gì, bộ dáng rất nhàn nhã, Tư Mã Lạc cười nói. Anh không thể để cho chú quá thoải mái, yên tâm, đến nơi đó rồi anh nhất định sẽ để cho chú làm, vì quốc gia làm vẻ vang cũng là một chuyện rất vinh diệu. Tư Mã Lạc cũng rất là điếm thúi khi nói vậy, bởi vì nếu đám bổng tử không kiếm chuyện thì hắn cũng sẽ không để cho người kia đi gây phiền phức, đúng như lời hứa của gia tộc đổi lấy sự giúp đỡ, nếu không biết tận dụng thì sẽ rất đáng tiếc. Hơn nữa chuyến đi này do hắn dẫn đoàn, có chỗ tốt gì thì cũng sẽ thuộc về hắn, hắn phải tìm ra chuyện để làm vang danh gia tộc, không thể để cho ông nội thất vọng được. Hơn nữa an toàn của người đàn ông này hắn hoàn toàn không lo, đám bồng tử kia thực sự cần phải giáo huấn một chút để nâng cao quốc uy, để cho chúng biết là người Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc mấy ngàn năm lịch sử kết tinh lại, cũng không thể cho chúng muốn xúc phạm là xúc phạm được. Đến địa điểm giao lưu này, lần này không phải Seoul mà là Busan. Cũng giống như lần trước ở Đông Nam, bọn họ dùng phương thức tiếp đãi bình thường do quan viên địa phương xử lý, sau đó mục đích chỉ có một, chính là tìm lại mặt mũi đã mất ngày đó. Nếu chuyện ở Thượng Hải chỉ là ngoài ý muốn thì lần này căn bản là cố ý. Bến tàu ở phía đông nam của Busan là bến tàu đệ nhất, cũng là địa phương thương mại cao cấp, đi vào đó có thể cảm nhận được sự náo nhiệt của nơi đây. Chỉ đáng tiếc là ngoài vẻ bề ngoài náo nhiệt này thì Tiêu Thu Phong còn có thể cảm nhận được sự khác thường. Mang một cặp mắt kính trước mặt, một tên quan nghênh đón đang đứng đợi, nhìn đã biết là dối trá. Bị đám tiểu Nhật Bản chiếm cứ nhiều năm, trong lòng Tiêu Thu Phong cảm thấy văn hóa nơi đây đã gần như giống nhau. Nếu như nhìn những người này ở nơi khác có thể sẽ lầm tưởng. Khách sạn rất sang trọng nhưng Tiêu Thu Phong không có hứng thú, cảm thấy đói bụng, muốn kiếm cái gì đó để ăn. Nhưng điều lạ, đều là nước và nước, trừ mấy món trắng miệng ra, còn có thể nhét mồm, thì ngoài ra không ăn được những thứ có mùi vị lạ. Thực ra mà nói thì văn hóa của Hàn Quốc bị ảnh hưởng bởi Nhật Bản không phải là bởi vì Nhật Bản đã chiếm cứ Hàn Quốc trong nhiều năm, mà sau khi hòa bình lập lại thì chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra những chính sách rất là ghê gớm và cương quyết. Họ đã hầu như là dịch lại tất cả các cái sách giáo khoa trong trường của Nhật Bản và chỉ có thay các cái tiêu đề, thay tên, thay địa điểm, thay những cái gì liên quan đến địa lý và lịch sử của Hàn Quốc và để dạy cho người Hàn Quốc trong một thời gian dài. Và họ học tập cái cách làm việc của người Nhật Bản trong vòng mấy chục năm liền, nên là họ mới có sự phát triển ngày hôm nay. Chứ còn nếu nói mà Hàn Quốc giống Nhật Bản là vì thời kỳ Nhật Bản chiếm cứ thì điều đó hoàn toàn sai. Tại vì Nhật Bản họ đã chiếm đóng khá là nhiều nước, trong đấy có cả Việt Nam, nhưng chưa bao giờ họ truyền bá văn hóa Nhật Bản. Họ chỉ muốn là cai trị bằng tinh thần võ sĩ đạo và làm những cái việc ghê tởm. Chứ còn chưa bao giờ có cái kiểu mà Nhật Bản đi truyền hóa văn hóa. Như cái này, tác giả viết đến cái đoạn này là mình cảm thấy là vô lý. Cuối cùng đành phải hỏi Tư Mã Lạc xem có gì bỏ bụng hay không. Mặc dù không ngoan miệng nhưng ít nhất có thể đầy bụng được. Tên quan béo mập giả dối nhiệt tình nghênh tiếp mở miệng nói. Tư Mã tiên sinh, tôi đại biểu cho chính phủ hoan nghênh các vị đến giao lưu trao đổi. Hy vọng mọi người tại Busan có thể tận hưởng. Về hạng mục trao đổi thì tôi đã báo cáo với thị trưởng. Tin rằng ngày mai sẽ có thông báo xuống, hy vọng mọi người không ngại để thưởng thức phong cảnh ở Busan, tin chắc rằng sẽ làm mọi người hài lòng. Tư Mã Lạc cũng đứng lên, khách khí nói, Kim Bí Thư, cũng mời người hồi báo lại với thị trưởng là phái đoàn giao lưu chúng tôi, vô cùng cảm tạ, hy vọng lần giao lưu này có thể làm tăng thêm tình bằng hữu giữa hai quốc gia với nhau. Lúc này một người nhìn như bảo tiêu bước tới đi đến bên cạnh Kim Bí Thư nói nhỏ gì đó, sau đó hắn gật đầu nói, thật xin lỗi, Tư Mã Liên Sinh, hội trưởng Taekwondo của nước tôi đã tới, ông ta rất ngưỡng mộ võ thuật phương Đông, nghe nói phái đoàn của người có vài cao thủ rất giỏi cho nên muốn gặp mặt một lần, không biết Tư Mã Tiên Sinh có thể thỏa mãn tâm nguyện của ông ta hay không. Cái này chính là một sự vô lễ trắng trợn, người ta đường dài đến đây còn chưa nghỉ ngơi gì hết thì đã có người mò đến cửa khiêu chiến. Nhưng đã có người đàn ông này ở đây, mặc dù mở miệng nói là thỉnh cầu nhưng lại không cho quyền cự tuyệt. Đương nhiên trong lòng Tư Mã Lạc biết rõ, lần trước nếm mùi thất bại, giờ phút này đương nhiên muốn đòi lại mặt mũi. nhưng đã có người đàn ông này đây, hắn không chút lo lắng cười nói, giao lưu mà, vốn có liên quan đến võ thuật, Tư Mã cũng muốn thỉnh giáo một lần, uy lực của Taekwondo quý quốc đương nhiên không thành vấn đề. Nếu như người này đã muốn đâm đầu vào chỗ chết, đương nhiên hắn sẽ cho họ cơ hội. Lần này đến đây giao lưu văn hóa vốn là giả, thị uy nhau là chính. Trong lòng mọi người đã rõ ràng, hắn cũng không cần phải khách khí. Tiêu Tu Phong đã nghe được, nhưng hắn căn bản không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu. Tư Mã, tìm một quán ăn Trung Hoa đi. Hoàng đế cũng biết đói mà. Thật ra thì Tiêu Tu Phong đã sớm biết mục đích của chuyến đi này chỉ là một cách để phô diễn tôn nghiêm dân tộc, nhưng mà vô luận thế nào hắn cũng không có công lao à. Tiêu Tu Phong không thèm để ý với lời hứa kia giúp Tư Mã Lạc một lần, hắn cũng không lỗ vốn gì. Tư Mã Lạc cười nói, đương nhiên không còn vấn đề, để giao lưu xong anh mời khách. Trong mắt hắn mang theo vài phần chơi đùa, nhưng chỉ có Tiêu Tu Phong là nhìn thấy rõ ràng, thằng khu này đã biến hắn thành vạn năng chi thành toàn quyền sử dụng. Mặc dù đến đây toàn là các học giả chi gia đều là văn nhân, nhưng mà nếu chỉ cần là người thì trong cơ thể luôn ẩn chứa nhiệt huyết và bạo lực. Hơn nữa mục đích đến đây bọn họ đều đã biết, không thể làm mất mặt quốc gia. Tên Kim Thư Ký nói vậy rõ ràng là dùng bạo lực để khiêu khích. Đây là hiệp thi đấu thứ nhất của lần giao lưu này, đương nhiên bọn họ không muốn thua, cho nên tất cả mọi người đều muốn quan sát trận đấu. Trong khách sạn này không có phòng tập luyện, sàn đấu tựa hồ là mới có được làm xong. Xem ra bọn họ có vẻ khá là khẩn trương, nhưng không biết là ai, ai sẽ mất thể diện ở đây. Tư Mã tiên sinh, tôi giới thiệu một chút, đây chính là hội trưởng chánh quân của Taekwondo, cha của ông ta chính là Chánh Thái Huyễn Đại Sư. Chánh gia chính là niềm kiêu ngạo của quốc gia chúng tôi, cho nên nhóm bằng hữu của người nên cẩn thận một chút, chánh quân là cao thủ trong cao thủ. Tên thư ký béo mập đắc ý híp cả mắt lại, chỉ muốn đem những người Trung Quốc kia đánh bại hết, sứ mạng của hắn sẽ hoàn thành, nói không chừng còn thăng quan tiến chức, nơi này không phải Trung Quốc mà là địa bàn của hắn. Tiêu Thu Phong sau khi nhìn người đàn ông trước mắt khoảng hơn 40 tuổi, thân thể rất cường tráng, mặc trang phục taekwondo trắng, lẳng lặng ngồi một chỗ, đối với lời nói của lão mập làm như không nghe thấy, nhìn điệu bộ là cũng khá, ít nhất mạnh hơn cái tên Phác Đại Sư cứt chó kia. Anh chính là đánh bại Phác Đại Sư. Hơi thở của Tiêu Thu Phong chậm rãi đến gần, làm cho chánh quân cảm giác được, hai mắt mở ra, liếc nhìn Tiêu Thu Phong một cái, lạnh lùng hỏi. Phác chánh thủ chính là hội viên của Hiệp hội Taekwondo, mặc dù không phải cao thủ nhất lưu, nhưng đã bị người ta đánh cho thê thảm như vậy, làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm dân tộc Đại Hàn. Hiện giờ hắn đã bị đuổi ra khỏi Hiệp hội, vĩnh viễn không bao giờ được quay trở lại. Sự nhục nhã này nhất định phải tìm về. Cho nên sau khi nghe tin tức này, lập tức dùng danh nghĩa của cha, sách động lên cái chuyện giao lưu văn hóa lần này, chỉ muốn đánh bại người đàn ông kia, lập uy cho Taekwondo, lập uy cho quốc gia. Hình như là vậy. Ngữ khí nhẹ nhàng không chút dao động, đối với người đàn ông trước mắt hắn không có chút hứng thú. Nghe nói là đồ đệ giỏi nhất của cao thủ Taekwondo Chánh Thái Huyễn, không biết hắn có bao nhiêu thực lực. Chánh quân nhìn bằng ánh mắt hân thưởng gật đầu nói, quả nhiên không sai, anh trẻ tuổi như vậy đã có thể đánh bại được Phác Thái Sư. Thực sự là đáng khen ngợi, cho dù đánh bại anh tôi cũng sẽ không tổn thương đến anh. Tiêu Thu Phong cười khổ, hắn còn chưa nói ra những lời này mà câu tử kiêu ngạo như thế lại được nghe người ta nói, bước vào vô phong chi cảnh làm cho hắn đã tuấn lãng thêm vài phần, nhưng khí phách lại ẩn giấu đi, hình thành nên một khí chất rất bình thường, hoặc có lẽ trong mắt của tên chánh quân ấy hắn chỉ là người bình thường. Đúng vậy, mọi người chỉ là giao lưu, không cần thiết lưỡng bại câu thương, điểm đến thì dừng. Tư Mã Lạc bên cạnh mở miệng miễn cưỡng nói, hắn cũng chỉ vì người đàn ông kia mà nói, bởi vì nếu quả thật với Tiêu Thu Phong đánh cho hội trưởng của hội Taekwondo tàn phế thì đúng là rắc rối to. Nhưng mà lại có người hiểu lầm, đó chính là lão mập Kim Bí Thư. Hắn lập tức cởi khoái chí nói, Tư Mã tiên sinh không cần lo lắng, chánh quân là cao thủ tu thần cực hạn, đương nhiên biết là lúc nào hạ thủ lưu tình. Phẩm đức của võ giả dân tộc Đại Hàn chúng tôi tuyệt đối đáng để bất kỳ người nào đó phải tôn trọng. Tư Mã Lạc bất mãn nhưng không có mở miệng, nghe được những lời này một người da mặt dày như hắn cũng chịu không nổi nhiệt. Tốt lắm, vậy thì bắt đầu đi. Kim Quân, tôi đã chuẩn bị tiệc rượu mời người thưởng thức. Chính gia tại nước Hắc là một đại gia tộc, thế lực rất rộng, bất kể kẻ nào cũng phải nể mặt vài phần. Càng huống chi đây còn là vì quốc gia dương oai, thị trưởng đã hạ lệnh phải tiếp đãi như khách quý. Kim Quân cũng không để ý đến việc này, hình như xem thường cái chính khách thì phải. Chánh quân đứng dậy, kiên nghị hướng về Tiêu Thu Phong chào một cái, đúng y chang truyền thống của đám tiểu Nhật Bản. Chẳng qua quả thật nhìn hắn cao minh hơn, tên Phác chánh thủ kia ít nhất là cách thức đối địch đã không cùng cấp bậc. Tiêu Thu Phong liên tiếp né tránh ba quyền, xem ra tên chánh quân này cũng tập quyền không ít, mỗi chiêu vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nghe nói hắn đã từng là quán quân của Taekwondo thế giới, quả nhiên có chút bản lĩnh. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong né tránh, rất nhiều người lo lắng, nhưng chỉ có một mình Tư Mã Lạc thản nhiên chắp tay. Người khác thấy vậy cũng dần ổn định lại, mặc dù không biết người đàn ông kia có bao nhiêu lực lượng, nhưng ngày trước đã lấy một chọi trăm. Hiện tại bây giờ đối phó với tên võ sĩ kia hình như có chút dễ dàng. Tên bí thư mập mạp Kim Quân đã đi tới nhỏ giọng nói, nhưng mà ai cũng có thể nghe rõ âm thanh. Từ Mã tiên sinh, cao thủ của quốc gia các người công phu chạy trốn quả thật rất hay. Người xem, chợt đến chợt đi, nhưng lại không đỡ lấy một quyền của chánh quân. Nghe nói một quyền của ông ta có thể phá vỡ cả bức tường, thật là kinh hãi. Tư Mã Lạc rất muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn không cười, và Tiêu Thu Phong thì tựa hồ như đã đánh trả. Thực ra hắn để cho người kia biểu diễn lâu như vậy, chỉ là muốn xem Taekwondo chánh tông cuối cùng là chẳng có gì để đáng tham khảo cả. Đáng tiếc là chiêu thức thì nhiều, thế nhưng thực lực, lực lượng lại chẳng có bao nhiêu. Phần đọc truyện này của mình thì xin dừng ở đây anh em nhé. Trưa rồi và mình cũng phải đi chuẩn bị cơm nước thôi. Có gì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào những cái buổi đọc truyện sau. Chào anh em.